Luân hồi đan đế, chương 284, đoạn thiên lang, góc truyện audio.com, chấm, người và chó này thái giám là cá mè một lứa. Đã như vậy, dứt khoát ngươi vậy làm thái giám, miễn được gieo họa những cô gái khác. Lăng Vân lạnh như băng nói, ta phải đem ngươi bợp gân lột ra, bầm thây vạn đoạn, mau bắt hắn lại cho ta. Điền Du Hoan điên cuồng gào thét. Tiểu xúc sinh, Mặc Công Công đôi mắt đỏ lên, xông về Lăng Vân. Điền Du Hoan là do hắn bảo vệ. Hiện tại Điền Du Hoan xảy ra chuyện, sau chuyện này hắn cũng khó trốn xử phạt. Cho nên, đối với Lăng Vân hắn thật là hận đến trong xương. Có thể hắn như vậy, vậy kích thích Lăng Vân giết tim. Diệt, Lăng Vân trở tay chính là một quyền. Cực sát quyền, cuồn cuộn quyền kính. Như sông lớn dâng trào. Cái này một tí, Lăng Vân mới tính là hơi động điểm thật cách. Ra 30, lực lượng, dù vậy, cũng không phải Mặc Công Công có thể ngăn cản. Thoáng chốc, Mặc Công Công liền bị cuồn cuộn quyền uy chìm ngập, như bao cát bay rớt ra ngoài. Phịch, hơn 100 mét bên ngoài, Mặc Công Công rơi xuống đất. Hắn thân thể, đã mềm nhũn. Cả người xương đều bị đánh nát, co quắp một hồi sau đó. Hắn hơi thở liền đột nhiên đoạn tuyệt, vị này đến từ Tề quốc đại nội đỉnh cấp võ tông. Chỉ như vậy bị đánh chết tại chỗ, người tuổi trẻ, người quá mức, vù vù, vậy một mực không lên tiếng nón lá nam tử. Rốt cuộc mở miệng, ở thanh âm hắn truyền ra lúc đó, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Bốn phía đám người hoảng sợ, chỉ gặp bầu trời, một cái núi cao vậy hắc lang hư ảnh ngưng tụ ra. Quan sát phía dưới, thiên lang, đây là Tề quốc hộ quốc võ thần, đoạn thiên lang võ hồn. Mọi người khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới, cái này thần bí nón lá nam tử, lại chính là Tề quốc đệ nhất cường giả, có Tề quốc hộ quốc võ thần danh xưng là đoạn thiên lang. Theo hắc lang hư ảnh vừa ra, một cổ đỉnh cấp đại võ tông mới có hơi thở, nhất thời ùn ùn kéo đến đè xuống. Tất cả mọi người đều không khỏi là vậy hắc y thiếu niên mặc niệm. Cái này hắc y thiếu niên, như vậy trẻ tuổi là có thể đánh tan đỉnh cấp võ tông. Không thể không nói tư chất rất yêu nghiệt, nhưng mà, đối phương nhưng gặp phải đoạn thiên lang, còn lấy vì ngươi có thể một mực chịu đựng. Lăng Vân nhưng mặt không đổi sắc, quảng cáo, từ gặp phải những người này bắt đầu. Hắn ngay tại phòng bị cái này đoạn thiên lang. Hắn không tránh, trực tiếp hướng về phía trước. Một quyền đánh ra, linh lực kinh khủng, ngừng tụ ra một cái giống như ngôi sao giấu quyền, mang nghiền ép hết thảy thế. Ầm ầm đánh úp về phía đoạn thiên lang, không biết tự lượng sức mình. Đoạn thiên lang không thèm để ý chút nào, khống chế mệnh hồn thiên lang, hướng về phía Lăng Vân một cước đạp. Hắn thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ nhận định, thiên lang một cước này, tất có thể đem Lăng Vân, xem đạp con kiến vậy giết chết. Nhưng mà, hắn cái loại này dửng dưng diễn cảm, kéo dài chốc lát cũng chưa tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền hoảng sợ thất sắc, làm Lăng Vân giấu quyền, cùng thiên lang vừa chạm vào đụng, nháy mắt liền bộc phát ra sóng gió kinh hoàng lực. 4.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu hạ xuống. Cái này đều không phải là Lăng Vân thực lực chân chính, nhưng vậy đã có thể so với võ tôn. Đối phó đoạn thiên lang dư sức có thừa. Bình bịch bịch, mệnh hồn thiên lang bị biến dạng, kêu thảm lui về phía sau. Đoạn thiên lang vậy ngay tức thì bị mãnh liệt cắn trà, phun hộc máu, uể oải ngã xuống đất. Ngã xuống đất sau đó, hắn nhưng không để ý tới tự thân tổn thương, sợ hãi nhìn Lăng Vân. Ngươi là ai? Lăng Vân, Lăng Vân một tay chống lưng, nhàn nhạt nói. Lời nói truyền ra, bốn phía thoáng chốc rơi vào một phiến huyên náo. Nguyên lai, cái này hắc y thiếu niên chính là đại tĩnh vị kia truyền kỳ thiếu niên võ tông Lăng Vân. Trước đây không lâu, đại tĩnh bên kia liền có tin tức truyền ra, Lăng Vân bị mấy vị đại võ tông cấp cao thủ vây giết. Không chỉ có phá giải vây giết, còn nghĩ vây giết mấy vị đại võ tông cấp cao thủ giết ngược. Đối với tin tức này, mọi người trước còn có nơi không tin, cảm thấy quá mức khoa trương. Hôm nay chính mắt thấy được Lăng Vân ra tay, tiện tay nghiền ép đỉnh cấp đại võ tông Đoạn Thiên Lang. Mọi người mới biết, nguyên lai tin đồn không chỉ không có khoa trương, ngược lại quá mức đánh giá thấp Lăng Vân. Cái này Lăng Vân thực lực chân chính, thật là cũng có thể thẳng truy đuổi võ tôn. Như thực lực này, đừng nói ở Đại Tĩnh Vương Triều, ở toàn bộ Tây Hoang đều có thể đi ngang. Đoạn Thiên Lang con ngươi co rúm một cái, hiển nhiên cũng biết Lăng Vân là ai. Nguyên lai là Lăng công tử. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, Lăng Vân không có hứng thú nghe hắn nói gì, lập tức từ ta trước mặt cút đi biến mất. Nếu không ta không dám cam đoan, ta sẽ hay không cầm các ngươi cũng giết sạch. Đoạn Thiên Lang thất kinh, thật không dám nói nhảm nữa. Thông qua mới vừa rồi giao thủ, hắn đã xác nhận mình không phải là Lăng Vân đối thủ. Có lẽ, hắn vận dụng lá bài tẩy, có thể từ Lăng Vân trong tay chạy trốn. Nhưng Điền Du Hoan cùng những người khác tánh mạng, liền không cách nào bảo đảm. Đợi Đoàn Mỗ tham gia xong Dư Uyển Ương tiểu thư tiệc đính hôn, định tới hướng Lăng công tử tới cửa tạ tội. Đoạn Thiên Lang chắp tay, sau đó hắn liền phải dẫn Tề Quốc những người khác rời đi. Thời gian Điền Du Hoan còn muốn nói điều gì, trực tiếp bị hắn một chưởng đao đánh xỉu. Đợi một chút, nhưng mà, Lăng Vân nhưng đem hắn gọi lại. Không biết công tử có gì phân phó. Đoạn Thiên Lang cung kính nói. Ngươi mới vừa nói, ngươi muốn đi tham gia Dư Uyển Ương tiệc đính hôn. Lăng Vân sắc mặt vô cùng không tốt xem. Đoạn Thiên Lang trong lòng lộp bộp một tí, không biết tại sao lại chọc vị gia này không thích. Hắn vội vàng nói, như Lăng công tử không thích, ta liền hủy bỏ lần này hành động. Không cần, ngươi và ta cẩn thận nói một chút. Cái này Dư Uyển Ương tiệc đính hôn, là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân âm trầm nói, nàng, đây là muốn cùng ai đính hôn? Tuy nói hắn cùng Dư Uyển Ương cũng không có cảm tình gì cơ sở, nhưng hai người ở Huyền Vũ bí cảnh, dẫu sao phát sinh qua quan hệ thân mật, hắn làm sao có thể cho phép Dư Uyển Ương và người khác đính hôn? Cái này, cụ thể ta cũng không biết. Đoạn Thiên Lang thận trọng nói, chỉ là nghe nói, lần này Dư gia đính hôn đối tượng lai lịch rất lớn, tựa hồ đến từ Đông Thổ. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng, trầm mặc đứng ở đó, tựa hồ có chút do dự bất định. Chuyện này, hắn khẳng định không thể nào bỏ mặc, nhưng cái này liên quan đến một nữ nhân khác, hắn được cân nhắc như thế nào cùng Tô Vãn Ngư nói. Không chờ hắn mở miệng, một cái đầu ngón tay liền kéo hắn tay. Lăng Vân quay đầu, nhất thời liền chạm đến Tô Vãn Ngư vậy đôi mắt lạnh. Sư đệ, chúng ta lập tức đi Dư gia. Tô Vãn Ngư giọng băng hàn. Sư tỷ, Lăng Vân có chút kinh ngạc. Thấy Lăng Vân phản ứng, Tô Vãn Ngư nói. Sư đệ, ngươi là muốn nói, ta chẳng lẽ không ghen? Nói không ghen, cái này không thể nào. Nhưng so sánh mà nói, sư đệ ngươi mặt mũi quan trọng hơn. Dư Uyển Ương đã là phụ nữ của ngươi, tại sao có thể sẽ cùng người khác đính hôn? Nói đến đây, nàng trong con ngươi thậm chí có sát ý. Chúng ta đi trước Dư gia xem tình huống. Nếu như có hiểu lầm, vậy giải trừ hiểu lầm. Nếu không, chuyến này tất đại khai sát giới. Nghe vậy, Lăng Vân trong lòng cảm động. Hắn đã rõ ràng, Tô Vãn Ngư sẽ như vậy, là đem hắn hết thảy, nhìn so chính nàng còn nặng. Lúc này hắn quay đầu nhìn về phía, Đoạn Thiên Lang, ta quyết định cùng ngươi cùng đi Dư gia dự tiệc. Ngươi không ngại mang nhiều hai người chứ? Không ngại, dĩ nhiên không ngại. Đoạn Thiên Lang vội vàng nói. Lăng Vân và Tô Vãn Ngư nhất thời vậy nhảy lên hắc phong điêu, bay đi Dư gia, Vân Mộng núi. Quảng cáo. Đây cũng là Tây Hoang Trung Lập vùng một trong. Núi này trùng điệp 800 dặm, tồn rất nhiều thế lực, mà Dư gia chính là những thế lực này bên trong, xứng đáng không thẹn bá chủ. Giờ phút này, Dư gia trên dưới đều là răng đèn kết hoa, vô cùng là vui mừng. Ai cũng biết, đây là Dư gia đại tiểu thư Dư Uyển Ương, muốn cùng người đính hôn. Dư gia hậu viện, một gian trang điểm vui mừng khuê phòng bên trong. Thân là người trong cuộc Dư Uyển Ương, trên mặt cũng chỉ có tức giận. Bỗng nhiên, cửa sổ một hồi gió nhẹ thổi qua, đổi thành những người khác. Có lẽ sẽ đem cái này làm trùng hợp, nhưng Dư Uyển Ương cảm giác lực vô cùng là bén nhạy. Ngay tức thì liền cảnh giác, là ta, một đạo thanh âm bình tĩnh, ở sau lưng nàng vang lên, nghe được cái này thanh âm. Dư Uyển Ương thân thể mềm mại nhất thời buông lỏng xuống. Nàng xoay người, quả nhiên liền thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Hốc mắt không kềm hãm được cũng có chút đỏ lên. Ngươi, làm sao tới? Ngạc nhiên mừng rỡ tới quá đột nhiên. Dư Uyển Ương nói chuyện đều có chút lắp ba lắp bắp. Nàng đứng đối diện, chính là Lăng Vân, đi theo Đoạn Thiên Lang tiến vào Dư gia sau đó. Hắn liền gạt những người khác, lặng yên không tiếng động lẻn vào Dư gia hậu viện, tìm được Dư Uyển Ương. Khi làm ra chính thức quyết định trước, hắn khẳng định trước phải tìm được Dư Uyển Ương, biết rõ chân tướng sự tình. Ngươi muốn cùng người khác đính hôn? Lập tức, Lăng Vân nhìn Dư Uyển Ương, trong mắt toát ra nguy hiểm ánh sáng. Không phải ta, Dư Uyển Ương một hồi nóng nảy. Hết thảy các thứ này, ta trước đều không biết, là ta phụ thân tự chủ trương. Nàng sâu trong nội tâm, đối với Lăng Vân thật ra thì còn có chút oán khí. Dẫu sao thân thể là phụ nữ nhất đồ trọng yếu, kết quả lại bị Lăng Vân chiếm hữu. Nhưng nàng vậy không biết chuyện gì, càng lo lắng Lăng Vân hiểu lầm nàng, liền về điểm kia oán khí cũng không để ý, nghe lời này một cái. Lăng Vân tâm thần nhất thời ôn hòa xuống, xem ra hắn dự liệu không sai. Đây cũng không phải là Dư Uyển Ương chủ ý theo tới, chính là ý định giết người. Nếu không phải Dư Uyển Ương chủ ý, vậy nhất định là có người bức bách. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.